chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 650, góc truyện audio.com. Chương 650, chúng mình bắt đầu lại từ đầu được không? Người phụ nữ đó ngây người ra rồi, mới giây trước anh còn ôm cô ấy ở trong lòng, giây tiếp theo đã bảo cô cút ra ngoài rồi. Cô không cam tâm, cô thật sự khá thích Lâm Quân đấy, người đàn ông như Lâm Quân vừa có tiền kiếm, vừa có thể cùng anh trải qua một đêm triền miên, cô thích thú cực luôn. Cô khẽ chu môi lên, còn liếc nhìn Lê Nhật Linh một cái nữa, đều là người phụ nữ này đã đổ chuyện tốt lành của cô ấy. Lâm Quân lạnh mặt và trầm giọng nói. Tôi không muốn nói lần thứ hai. Hứ, người phụ nữ đó dậm chân một cái sau đó lắc mông ra ngoài, còn sẵn tiện lấy luôn chai rượu ở trên bàn. Thôi bỏ đi, chỉ một chai rượu vang này thôi là đủ rồi. Lâm Quân không buồn quan tâm đến những động tác nhỏ của cô ấy nữa. Anh nhìn người phụ nữ nhỏ ở trước mắt anh rồi nhướng mày lên, cánh tay anh đưa ra để chặn lại đường đi của Lê Nhật Linh và ép cô vào tường. Lê Nhật Linh gọi anh là Chủ tịch Lâm. Lâm Quan lại không hề cảm thấy tức giận, anh cứ nhìn chăm chằm cô mà khóe môi của anh cũng nhếch lên, anh hỏi ngược lại cô. Lê Nhật Linh, không lẽ em đang ghen à, mắc địt. Lê Nhật Linh không nhịn được và chửi thề một câu, nhưng khi nó lọt vào mắt của Lâm Quân lại trở thành xấu hổ đến mức dỗi hờn. Thật chứ, Lâm Quân anh bị điên rồi à, Lê Nhật Linh tức giận mà nhìn người đàn ông ở trước mắt mình và cau chặt mày lại. Đúng vậy, Lâm Quân khẽ gật đầu, anh bước lên một bước ôm chầm lấy Lê Nhật Linh, cơn sau đó như lên đầu rồi, anh lười nhắc mà tựa người lên trên bờ vai của Lê Nhật Linh, giống như anh vừa mới chịu đựng oan ức to tát gì đó, giọng anh trầm ngâm. Lê Nhật Linh, anh có điên rồi mới không nố rời em như vậy đấy. Hơi thở của anh cứ thể thổi ra bên tai của cô, trên người lại còn có mùi rượu, Lê Nhật Linh đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng, giống như là trên mũi nhọn của trái tim bị một con kiến cắn một cái vậy. Anh uống quá nhiều rồi, Lê Nhật Linh nói, giống như là nói cho anh nghe, cũng giống như là nói cho cô nghe. Người đàn ông tên Lâm Quân này làm sao lại có thể uất ức yếu đuối đến như vậy? Với anh phải là chuyên chế bá đạo, không có cái gì có thể đánh đổ được mới đúng chứ, chắc chắn là anh uống nhiều rồi. Ừm, anh uống nhiều rồi. Lâm Quân ôm chặt lấy cô, anh tham lam mà hít lấy mùi hương nhẹ nhẹ ở trên người của cô, anh không phản bác mà lại thừa nhận rồi, anh thật sự rất nhớ nhung mùi hương của cô, đôi khi buổi tối anh còn mơ thấy cô quay lại bên cạnh anh, nhưng sau khi tỉnh dậy phát hiện bên trong căn nhà lại trống rỗng. Cảm giác đó giống như té từ nơi thiên đường xuống dưới địa ngục trong tích tắc vậy. Anh đã thử xịt nước hoa Lê Nhật Linh thích ở trong nhà, dùng sữa tắm mà cô thích, nhưng anh vẫn không thể nào tìm ra được hơi thở tồn tại của cô. Anh điên thật rồi mới không ngừng bỏ tiền vào một vực thẳm không đáy như dây rết. Anh điên thật rồi mới tận tâm tận sức nuôi lớn con cái của bọn họ. Anh điên thật rồi mới không để cho bất kỳ một người phụ nữ nào đến gần bên anh trong suốt 3 năm nay. Mọi thứ anh làm suốt bấy lâu này đều là vì đợi cô về, sau đó nói cho cô nghe rằng anh bảo vệ mái nhà của bọn họ rất tốt nhùng, còn cô thì sao? Lê Nhật Linh, anh nhớ em lắm. Lâm Quân cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy dái tai của cô. Lâm Quân, Lê Nhật Linh muốn vùng vẫy, cô đến đây là muốn nói rõ với anh mà, cùng lắm thì cãi nhau một trận với anh. Nhưng bây giờ cô lại không nói ra được một lời nào cả. Góc truyện audio.com. Đừng nhúc nhích, giọng nói của Lâm Quân hơi say nhưng lại rất tỉnh táo mà biết được Lê Nhật Linh đang suy nghĩ gì. Anh không làm gì cả, chỉ để anh ôm em như vậy thôi là được rồi. Anh vẫn cúi đầu, anh vùi cả mặt mình vào trong tóc của cô, một giọt chất lỏng vừa ấm vừa ướt vừa mặt rơi từ trên mặt anh xuống, và trong tích tắc biến mất ở trong tóc của cô, cũng không biết được đó là nước mắt hay là mồ hôi nữa. Anh không muốn có bất kỳ gì cả, cũng không muốn quan tâm bất kỳ gì nữa. Anh chỉ muốn có cô ở bên cạnh, cái gì Trần Hy Tuấn, cái gì Ôn Hòa, anh đều không muốn quan tâm đến, anh lại càng không để tâm đến 3 năm cô ở bên cạnh Trần Hy Tuấn. Lê Nhật Linh ngây người ra, cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối như bây giờ của Lâm Quân, đó giống như ở bên vực thẳm của suy sụp, không có dục vọng, cũng không có chiếm hữu, chỉ cứ yên lặng mà ôm chầm lấy cô. Cả hơi thở, nhịp tim của anh cũng là sạch sẽ và không có một chất pha tạp nào cả. Giọng nói của Lâm Quân như truyền từ một nơi rất xa đến, nó rất trầm rất nhẹ nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy rất rõ. Lê Nhật Linh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Cách chương.